Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Không muốn rời đi sao? Chu Hoài Thần thấy vợ không nói gì liền vùi đầu vào cổ cô. Thật ra anh cũng rất không muốn rời đi. Nơi này đối với anh luôn có một tình cảm đặc biệt. Anh đến đây từ năm 18 tuổi. Chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua. Ở đây có vợ có con. Phải rời đi thì thật sự có chút không nỡ. Nhưng không nỡ thì không nỡ. Anh vẫn phải rời đi. Bây giờ anh không chỉ là Chu Hoài Thần, mà còn là chồng của Từ Vãn, là ba của hai đứa con. Anh phải cho họ một cuộc sống tốt hơn. Cũng nên đưa các con đi mở rộng tầm mắt. Năm nay đã khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Anh biết rằng những thay đổi trong tương lai sẽ diễn ra nhanh hơn. Các con của anh phải có một thế giới rộng lớn hơn. Người làm ba như anh đương nhiên phải cố gắng hơn nữa. Không phải không nỡ, chỉ là có chút cảm khái. Em đến đây cũng đã 5-6 năm rồi. Dù sao cũng phải hoài niệm một chút. Thực ra Từ Vãn cũng muốn đến thành phố lớn hơn. Dù sao cô cũng biết những thay đổi trong tương lai. Hoài bão của cô ở thành phố lớn mới có thể thực hiện được tốt hơn. Không sao, chúng ta đến đó rồi sau này cũng có thể thường xuyên trở về. Huống hồ sau này giao thông phát triển như vậy. Chu Hoài Thần vừa dứt lời, Từ Vãn liền nhướng mày. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Từ Vãn cũng gật đầu theo. Buổi tối ăn cơm, Chu Hoài Thần cũng nói với hai đứa con rằng cả nhà sẽ chuyển đến Bắc Thành vào tháng tới. Anh trai Đoàn Đoàn không nói gì. Dù sao ba mẹ em gái ở đâu thì anh ở đó, nhưng Viên Viên chống cằm chớp đôi mắt to bắt đầu hỏi. Bố, vậy ở Bắc Thành chúng ta có thể nuôi ngựa con và cừu con không? Cô bé thích nhất những con vật nhỏ này. Chu Hoài Thần là người chiều con gái. Biết con gái thích trực tiếp mua một con ngựa con và một con cừu con từ khu chăn thả gần đó. Cả hai đều đã nuôi đến nửa lớn. Chỉ cần rảnh rỗi, Viên Viên sẽ đến thăm ngựa con và cừu con của mình. Bây giờ phải rời đi. Chắc chắn không nỡ nhất chính là hai người bạn nhỏ của cô. Tạm thời không được, Chu Hoài Thần nghĩ rằng họ đến đó chắc chắn sẽ ở trong khu gia đình của quân đội. Nơi đó không cho phép nuôi ngựa nuôi cừu. Nghe nói không được nuôi. Miệng nhỏ của Viên Viên lập tức bĩu ra. Lo lắng hỏi. Vậy Tiểu Hôi và Tiểu Bạch của con thì sao? Dì không phải vẫn ở đây sao? Dì nuôi tạm cho con được không? Từ Thiến ở bên cạnh nói. Nếu không thì Viên Viên ở lại biên cương với dì. Viên Viên lập tức mở to mắt. Sau đó nhìn bố mẹ lại nhìn anh trai. Cô bé vẫn muốn ở cùng bố mẹ anh trai. Cuối cùng sau một hồi lựa chọn, cô bé vẫn quyết định đi cùng bố mẹ, nhưng vẫn rất không yên tâm về hai người bạn nhỏ của mình. Cứ liên tục nói với Từ Thiến, dì ơi, dì nhất định phải chăm sóc Tiểu Hôi và Tiểu Bạch của con thật tốt nhé. Yên tâm đi, dì đã bao giờ lừa Viên Viên chúng ta? Viên Viên ôm tay nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Dì đúng là chưa từng lừa mình. Yên tâm rồi. Vài ngày tiếp theo, cả nhà đều chuẩn bị để đến Bắc Thành. Công việc của Chu Hoài Thần đã bàn giao xong. Hồ sơ đã được chuyển đến Bắc Thành. Anh chỉ cần đến báo cáo theo thời gian là được. Vì từ Tây Bắc đến Bắc Thành còn rất nhiều việc phải xử lý nên có nửa tháng thời gian. Đây cũng coi như là thời gian chuẩn bị cho anh ổn định nhà cửa ở nơi mới. Từ Vãn cũng tranh thủ thời gian này bàn giao công việc trong tay. Vào mùa xuân hoa nở, cả nhà lên tàu đến Bắc Thành. Lần này là Từ Thiến tiễn chị gái anh rể một nhà rời đi. Sau mấy năm, cô bé đã trở thành đội trưởng phi công có thể tự lập. Chiều cao cũng tăng lên rất nhiều. Nói chuyện làm việc rất có khí phách. Theo đoàn tàu đi, Từ Vãn vẫy tay chào em gái trên sân ga. Cô em gái này cũng đã lớn rồi. Đoàn Đoàn, Viên Viên lần đầu tiên đi xa. Đợi tàu ra khỏi ga thì sự tò mò của chúng nổi lên. Chỗ này nhìn ngó chỗ kia sờ mó. một lúc sau lại chạy đến cửa sổ hành lang nằm xuống ngắm cảnh đẹp trời và núi Hòa làm một ở đằng xa. Bố, bố xem kia là cái gì? Mẹ ơi, bên kia có rất nhiều ngựa. Cách Chương.